Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 474, chương 472, Mây Đen Lưu Hỏa Diệt Thiên Đồ. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, Phật chi phổ chiếu, Bạch Trạch Thiên Tôn đột nhiên quát lên một tiếng lớn. Kia cự đại Phật trưởng, ở một sát na, trực tiếp xuyên thủng hư không, kia Phật trưởng lướt qua, lại khiến cho trong không khí, kết thành từng đạo chất lỏng màu vàng óng, giống như kim xà cuồng vũ, cái loại này trực tiếp có thể mang nhân thiêu đốt nóng rực lực lượng, khiến cho nhân không rét mà run. Bạch Trạch Thiên Tôn một trưởng này, cơ hồ là đem chính mình lực lượng thúc dục đến cực hạn, lại phối hợp pháp tướng kim Phật hình bóng, thật là có thể đạp phá núi sông, chấn vỡ thương vũ. Trong cao không, quan sát từ đằng xa chúng thần tướng cùng ma giới mọi người, còn có kia xa xa tại hạ phương xem Huyền Châu đại lục tu sĩ, nhìn kia rất là hung hãn một đòn, tất cả đều là ánh mắt dùng một cái, thần sắc đại biến. Bọn họ biết đối mặt đến như thế nhanh mạnh thế công, coi như là Trần Trường Hà cảnh giới cao hơn nữa, bởi vì thời gian quan hệ, cũng là không cách nào né tránh, cũng chỉ có trơ mắt nhìn, kia to lớn kim sắc Phật trưởng, nhanh như thiểm điện đánh vào quanh người hắn phòng hộ thuẫn trên. Đánh chớp mắt, không gian kịch liệt chấn động, kinh khủng linh lực đánh vào, rất là điên cuồng từ cái này Phật trưởng bên trong, lướt ầm ầm ra. Tất cả mọi người đều là thấy, ở đó Trần Trường Hà bốn phía thật dày kim sắc quang thuẫn trên, mịn vết nứt bắt đầu thật nhanh lan tràn, tốc độ rất là nhanh chóng trong nháy mắt, ảnh hưởng đến cái toàn bộ hộ thuẫn. Lần này coi như là hoàn toàn kết thúc, xa xa ngắm nhìn thần tướng cùng ma giới mọi người, còn có đại địa trên Huyền Châu mọi người, đều rất là thổn thức thở dài một cái. Thừa nhận rồi Bạch Trạch kinh người như vậy một đòn, nghĩ đến coi như là Trần Trường Hà quanh thân vững chắc phòng vệ quang thuẫn, đều là sẽ vô pháp duy trì mà bể tan tành, mất đi thời gian rất lâu mới ngưng tụ ra phòng vệ quang thuẫn. Hắn càng là sẽ bại một lần lại bại, căn bản không khả năng có cùng Bạch Trạch Thiên Tôn lực đối kháng. Cuộc chiến đấu này, dường như kết quả đã phân. Hoành! Kia Trần Trường Hà quanh thân phòng vệ quang thuẫn trên, vết nứt cũng là càng ngày càng nhiều. Cuối cùng, ở kim quang dưới sự tàn phá, hoành một tiếng vang thật lớn. Kia thật dày phòng vệ quang thuẫn, cũng không còn cách nào chịu đựng. Ầm ầm nổ tung, trong cao không, xếp bằng ở kim Phật hình bóng phía trước Bạch Trạch Thiên Tôn. Nhìn trong con mắt, ánh chiếu kim sắc. Khóe miệng cũng là không nhịn được vén lên vẻ băng hàn. Phòng vệ quang thuẫn bị phá ra. Tiếp đó, coi như là Trần Trường Hà có thông thiên triệt địa khả năng, cũng là không có thể năng lực xoay chuyển tình thế rồi. Cuộc chiến đấu này, cười đến cuối cùng nhân, lại là hắn Bạch Trạch. Điều này làm cho hắn nhất thời lại có điểm mừng rỡ như điên. Thật là không thể tin được. Chính mình một ngày nào đó, thật đánh bại trong tam giới họa đạo cường giả tối đỉnh Trần Trường Hà. Ha ha ha ha ha ha ha. Nghĩ đến đây, coi như là lấy Bạch Trạch tâm tính, đều là không nhịn được bật cười. Hơn nữa, tiếng cười kia cũng là càng ngày càng lớn, kia tích chứa trong đó phách lối đắc ý cùng hăm hở. Trong thiên địa mọi người, cũng có thể cảm nhận được. Bất quá, đối với này khắc Bạch Trạch Thiên Tôn ngạo mạn cùng đắc ý, mọi người cũng là không dám cãi lại. Dù sao, từ nay về sau, hắn ở trong tam giới danh vọng sẽ lần nữa tăng lên. Tương lai thông thiên vực sẽ lấy lần chiến đấu này là cơ hội, quảng thu môn đồ, khuếch trương bờ cõi, mở rộng thổ địa. Sau này, tại thiên giới mấy vị vực chủ bên trong, là hắn đó lớn nhất người thắng rồi. Sáng chói ánh sáng màu vàng tràn ngập cùng trong thiên địa, Bạch Trạch Thiên Tôn cười to tiếng, cũng là nhất thời không thôi, nhưng mà, trong thiên địa các vị tu sĩ cùng thần tướng, ở lần nữa nhìn về Trần Trường Hà lúc, ánh mắt nhưng là đột nhiên chợt đông lại một cái, trên khuôn mặt, có một vệt nồng nặc kinh ngạc, chậm rãi hiện ra, ngay cả Long bà cùng Đường Lang thần quân, tất cả đều là mắt lộ ra thần quang. Trong lúc nhất thời có chút ngạc nhiên, mà ở bọn họ cũng có cảm ứng cũng trong lúc đó. Kia đạo bình tĩnh thanh âm, cũng là ở đó tràn ngập thiên địa kim quang óng ánh bên trong. Đột nhiên vang dội lên, ha ha, ta trước nói qua, ta hiện tại sẽ đem ngươi đánh liền mẹ của ngươi cũng không nhận ra. Bây giờ ngươi giống như này đắc ý, có phải hay không là cao hứng quá sớm? Thanh âm ấy cũng không liệu lượng, nhưng là trong nháy mắt này, khiến cho vốn là tiếc cho âm thanh tràn ngập trong thiên địa. Trong nháy mắt, an tĩnh, ngay sau đó, đột nhiên bộc phát ra một mảnh kinh thiên xôn xao, Trần Trường Hà liền hộ thuẫn đều bị bể, nhất thời bán hội căn bản không khôi phục được, lại còn dám khiêu khích, trong mắt tất cả mọi người. Đều có nồng nặc khó tin dũng động mà ra. Bạch Trạch Thiên Tôn cười to tiếng, cũng là vào thời khắc này hơi ngừng. Hắn có chút không thể tin được nhìn kim quang kia tràn ngập hư không. Điềm nhiên nói, cũng đến lúc này còn không nhận thua, ngươi thật cho là ta không dám giết ngươi hay sao? Bạch Trạch Thiên Tôn trong mắt sát ý dũng động, chợt chỉ thấy hắn ống tay áo vung lên, to lớn linh lực như cuồng phong thổi qua, trực tiếp quét ngang tràn ngập cùng trong thiên địa ánh sáng màu vàng, khiến cho vốn là đầy mắt kim sắc, không thấy rõ bất kỳ vật thể trạng thái, trong nháy mắt biến mất, trong thiên địa, một mảnh trong trẻo, cùng lúc đó, ở đó linh lực cuồng phong, dũng động thiên địa, ánh sáng màu vàng ở trong cuồng phong, từ từ tiêu tán lúc, mọi người chút nào cũng không có phát hiện, kia chiến đấu hư không bên dưới, có một cái ngân bạch sắc giới chỉ, cũng là theo gió phiêu lãng lên, theo hào quang màu vàng óng kia, trong nháy mắt trốn tới phương xa, trong nháy mắt, đã sớm không thấy tung tích, mà khi ánh sáng màu vàng ở trong cao không, hoàn toàn tiêu tan sau đó, kia trong đó tình hình. Cũng là rốt cuộc rất là rõ ràng hiện ra ở trong mắt tất cả mọi người. Lúc này, vốn là một mảnh xôn xao trong thiên địa, nhất thời trở nên tĩnh lặng không tiếng động. Vô số người miệng, đều là không nhịn được có chút lớn lên, mặt đầy không tưởng tượng nổi. Đó là cái gì? Bạch Trạch Thiên Tôn nhìn tiền phương hư không con ngươi, giờ phút này cũng là chợt co rụt lại, chỉ thấy trước đó phương trong cao không. Mặt đầy bình tĩnh Trần Trường Hà, đứng lơ lửng trên không, mà ở đỉnh đầu của hắn trên, có một bức lớn vô cùng thủy mặc đan thanh họa quyển. Nhẹ nhàng trôi nổi, tản mát ra uy áp kinh khủng cùng rực rỡ tươi đẹp quang mang. Bạch Trạch, người tự mình hạ giới, ngăn trở chặn đường ta, bêu xấu ta danh dự. Hôm nay... ngươi liền cẩn thận nếm thử một chút ta cho ngươi chuẩn bị mây đen lưu hỏa diệt thiên đồ đi. Trần Trường Hà vừa dứt lời, đó là đột nhiên bút vẽ dương lên, nặng nề điểm vào đỉnh đầu của đó treo đại hình họa quyển trên. Khiến cho kia đại họa trong nháy mắt linh động đứng lên. Trong đó ngọn lửa gào thét, mây đen dày đặc không trung, rất là kỳ diệu, Trần Trường Hà lấy bút là thương. Chỉ thấy tại hắn linh lực dũng động bên dưới, kia nghịch thương thiên họa bút đột nhiên ra trường, giống như một cán ngân sắc trường thương, thẳng tắp hướng lên nặng nề khều một cái, kia mấy trăm trượng to lớn họa quyển, liền đột nhiên dựng lên, khó có thể tưởng tượng dần dần tản mát ra một cổ không khỏi khí tức. Ung ung, ngay tại cùng thời khắc đó, kia trên bầu trời. Có to lớn tiếng sấm đột nhiên truyền tới, từng đảo rộng mấy chục trượng đại thiểm điện, thức tỉnh mọi người mỗi một người đều ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trong cao không, mây đen răng đầy, lưu hỏa đầy trời, nóng rực hơi nóng, cuồn cuộn tới, không thể tránh né, nóng rực dị thường, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.